thầy đã giảng qua sáu pháp ba la mật của chư Bồ Tát. Bây giờ thầy nhắc lại, trước hết là đàn ba la mật, thứ hai là thí ba la mật, thứ ba là tràng đề ba la mật, thứ tư là tỳ lê gia ba la mật, thứ năm là thiền ba la mật, và thứ sáu là bát nhã ba la mật. Bây giờ thầy nói đến cái chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác tức là cái sự giác ngộ chân chánh, để mà cái người tu học đó đạt đến quả vị cùng tột của sự giải thoát, tức là quả vị Như Lai. Do đó thường thường chánh đẳng chánh giác thì đi kèm theo cái chữ Như Lai, hay là tam miệu, tam miệu, tam bồ đề, cũng chính là cái chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thầy giảng đến cái nhất thiết trí. Nhất thiết trí này là cái trí mà từ nhất sinh bổ xứ Bồ Tát trở lên đều có, là cái trí hiểu biết về căn cơ của tất cả muôn loài vạn vật. Đây là cái trí huệ quang minh của các chư đại sĩ Bồ Tát, cũng như chính là cái Phật huệ quang minh, còn gọi là nhất thiết chủng trí. Thì trong thời gian đó có tất cả là hai muôn Đức Phật đồng tên hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cái tất cả chư Phật đó đồng một họ là họ Phả La Đọa. Và Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, khi mà ngài chưa có xuất gia, Đức Phật mà cuối của trong cái tên của Nhật Nguyệt Quang Minh Đăng Minh đó, khi mà ngài chưa có xuất gia thì ngài có tám vị dương tử. Người thứ nhất tên là Hữu Ý, người thứ hai tên là Thiện Ý, người thứ ba tên là Lượng Ý, người thứ tư tên là Bủ Ý, người thứ năm tên là Tăng Ý, người thứ sáu tên là Trừ Nghi Ý, người thứ bảy tên là Hưởng Ý, và thứ tám là Pháp Ý. A Di Đà Phật, rồi Chánh Minh lên, thầy mời Chánh Minh lên. Thầy thấy Chánh Minh giơ tay đó, rồi thầy mời Chánh Minh lên. Tại vì cái phần này con đọc hôm qua rồi, con sẽ đọc kế là phần 21. Dạ vâng thầy, A Di Đà Phật. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh Đại Thừa tên Vô Lượng Nghĩa Xứ, là Pháp giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Nói kinh đó rồi, Đức Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập vào cảnh định. Vào chánh định, Vô Lượng Nghĩa Xứ thân và tâm chẳng động. Khi ấy trời mưa hoa mạng Đà La, hoa ma ha, mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa cùng hoa ma ha mạng Thù Sa để rải trên Đức Phật và hàng đại chúng. Khắp cõi nước Phật sáu điều vang động. Lúc đó trong hội hạng kỳ kheo, kỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ, trời sồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, ca cô la, khẩn na la, ma hầu la già, nhơn, phi nhơn, cùng các vị tiểu vương, các vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Các đại chúng đó được điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật. A Di Đà Phật, con xin kính đến thầy. A Di Đà Phật, thầy giảng tiếp. Tại sao mà Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc sau khi mà chưa xuất gia lại có tám vị dương tử tên mà giống như là thầy mới vừa đọc cho quý vị nghe? Bởi vì tám vị dương tử này là tượng trưng cho tám thức. Và khi mà cái tâm chưa phát bồ đề, tất nhiên là chưa xuất gia. Chưa xuất gia tất nhiên là còn nằm ở trong tam giới. Mà một chúng sinh mà còn nằm ở trong tam giới thì tất nhiên là phải dùng tám cái thức. Tám thức mà thầy muốn nói đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, mạt na thức và tàng a lại gia thức. Khi mà tâm chưa xuất gia là tâm chưa phát bồ đề tâm, chưa chứng được chân như Phật Phật tánh, thì cái tám thức này nó là chủ động cho đời sống của mọi chúng sinh trên thế gian này. Thầy xin nói về cái nghĩa của tên của tám cái thức này. Người thứ nhất tên là hữu ý, có nghĩa là ý duyên các pháp mà sanh khởi, pháp ác và pháp thiện, nên gọi là hữu ý. Người thứ hai tên gọi là thiện ý, có nghĩa là tâm đã thuần thục và dân giữ các pháp lành. Người thứ ba tên là vô lượng ý, tất nhiên là trong tâm các pháp lành luôn tăng trưởng nên sanh được vô lượng công đức. Người thứ tư tên là bụ ý, có nghĩa là ý niệm trong sạch trọn lành, như là bụ châu như ý. Trong tâm của mình có kêu là như ý hạt châu, còn gọi là bụ châu như ý. Khi quý vị thành đạo thì ánh sáng bụ châu này nó sẽ phóng ra rực rỡ, chiếu khắp mười phương tiểu thiên và đại thiên thế giới. Người thứ năm tên là tăng ý, tất nhiên là tâm đã bất thối trong cái pháp đạo, tăng trưởng các ý lành tột cùng để đạt được cái sự giải thoát. Người thứ sáu là trừ nghi ý, có nghĩa là ý đã phân biệt rõ ràng các thiện pháp nên tâm không còn một cái sự nghi ngờ nào khác, do đó sanh được công đức vô lượng, trang nghiêm các ý căn. Người thứ bảy tên là hưởng ý, có nghĩa là muôn pháp của tâm nó đã trọn lành nên ý được trong sạch, nên thường sanh được cái sự đại an hỷ lạc. Số 8 là pháp ý. Pháp ý có nghĩa là soi rõ dạng pháp từ tâm mà khởi sanh ra, do đó lòng không còn đắm nhiễm nên đạt được pháp tự tại. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng trong kinh Pháp Hoa, khi mà đọc một cái phẩm kinh thì có sự và có lý. Trong cái sự thì có Đức Phật tên là Nhược Nguyệt Đăng Minh, và khi mà Ngài chưa xuất gia thì có tám vị dương tử. Nhưng mà nói về cái lý tánh đó, là nói về cái tâm dương. Khi mà tâm dương chưa có xuất gia, là tâm dương chưa phát bồ đề tâm, thì tám vị dương tử này tất nhiên là tám cái thức. Tám cái thức đó là nó giúp cho mọi chúng sinh trong cái con đường mà tái sanh, trở về trong cái chỗ mà lục đạo luân hồi trong sáu đường. Và khi mà cái tâm đã thoát ra khỏi ba cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất nhiên là cái tâm đó gọi là tâm xuất gia. Hôm nay thầy giảng cái chữ xuất gia để cho quý vị được nghĩa, được hiểu. Xuất gia đây không có nghĩa là mình rời bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, vào chùa mình cạo đầu làm một vị tăng sĩ gọi là xuất gia. Xuất gia đây có nghĩa là mình rời bỏ tất cả ngũ dục của thế gian. Ngũ dục của thế gian trong đó có cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, lục thân, quyến thuộc. Mình rời bỏ, không còn đắm nhiễm nữa, để mình đi vào ở trong cái chân tâm thật tánh, để mình xa rời được ba cái cảnh giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vị tu mà quý vị ra khỏi ba cảnh giới này thì quý vị mới thật sự là một vị gọi là tỳ kheo xuất gia. Còn quý vị mang cái tên tỳ kheo xuất gia mà quý vị vẫn còn nằm ở trong cái tam giới này thì có khác nào là người đời, chỉ là cái người mà khi là dân giữ giới Phật nhưng mà trong lòng thì chưa chứng được cái pháp an lạc, vẫn còn đầy đủ tham sân si. Nghĩa xuất gia mà nó tiểu là một cái vị tăng sĩ nằm trong cái thế gian này và chỉ rời bỏ cái xã hội để vào ở trong chùa tu, đó là tiểu. Cái đại là cái vị tăng sĩ đó phải duy trì giới lực, không để cho khiếm khuyết. Nhờ giới luật này giúp cho mình sinh được muôn dạng công đức, và chính nhờ muôn dạng công đức này sẽ làm một cái tòa sen để đưa mình thoát khỏi ba cảnh giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy mới gọi là chân chánh xuất gia giải thoát, còn bằng không thì mình sẽ kẹt lại trên con đường lục đạo luân hồi. Do đó quý vị thấy thầy giảng rõ ràng cái danh xưng xuất gia, thì như vậy quý vị còn mong cầu xuất gia để mà mình nằm ở trong các đoàn thể tăng chúng, hay là mình được các tăng chúng hay là được tất cả Phật tử kính mến, cái điều đó là cái điều của những người phàm. Những người mà thánh tăng là những người xuất gia là để họ bỏ tất cả những ngũ dục thế gian, họ đi vào ở trong cái thực tướng tự tại của bản tâm, và sau cùng là thoát khỏi sáu đường lục đạo luân hồi. Đó là cái sự xuất gia có ý nghĩa nhất. Còn bằng không, cái sự xuất gia chỉ là thể hiện trên hình tướng, mà trong tâm vẫn còn đầy đủ tham sân si, nó làm trở ngại, nó làm cho cái tâm không thoát khỏi cái tam giới. Thì tám vị dương tử này có quy đức rất là tự tại, và đều thống lãnh bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ này tất nhiên là cái đỉnh núi Tu Di, thì là nó có bốn châu. Bên nam, phía nam thì có cái Nam Thiện Bộ Châu, tức là cái cõi thế gian mà chúng ta đang ở. Ở phía bắc thì có là Bắc Cu Lư Châu, và ở phía tây thì có một cái cảnh giới là Tây Ngu Quá Châu. Ở phía đông thì có Đông Thắng Thần Châu. Cái tuổi thọ mà bốn châu này nó khác với nhau. Và cái cảnh mà Nam Thiện Bộ Châu là cảnh Ta Bà này, cái tuổi thọ nó rất thấp. Trong thời kỳ kiếp giảm, tuổi thọ của Nam Thiện Bộ Châu có thể tính là 100 năm. Và đến cái thời kỳ mà kiếp tăng thì có thể tính tuổi thọ của Ta Bà là 84.000 tuổi. Trong khi tuổi thọ của những người chúng sinh đang ở Tây Ngu Quá Châu là 500 tuổi. Tuổi thọ của những người ở Bắc Cu Lư Châu là 1.000 tuổi. Và tuổi thọ của những người sống ở Đông Thắng Thần Châu là 600 tuổi. Như vậy tại sao cái tuổi thọ tăng như vậy? Tất nhiên là do cái sự phước đức, do cái sự mà không có sát sanh hại vật. Do đó tuổi thọ ở những cảnh giới này rất cao. Trong cái kiếp giảm này, tuổi thọ giảm thêm là tại vì con người thiện lành thì ít mà pháp ác thì nhiều. Do pháp ác nhiều nên cái tuổi thọ nó phải giảm theo. Và theo cái thời gian nó tăng lên là khi nào con người bắt đầu quay về để làm thiện. Hãy làm tất cả muôn loài chúng sinh mà đều hướng về điểm thiện thì tuổi thọ lần lần nó tăng lên. Vì vậy mà Đức Phật Di Lặc phải đợi đến thời kỳ kiếp tăng, đến khi mà con người thọ 80.000 tuổi thì Ngài mới xuống thế gian. Tại vì lúc đó là cái sự thiện lành của chúng sinh nó đã đến cái chỗ mà kêu là đầy đủ rồi. Chỉ cần một cái lời pháp của Ngài là tất cả đều có thể chứng ngộ được đạo quả. Những vị dương tử này đều cai trị bốn châu, tất nhiên Thầy mới vừa giảng xong. Và nếu mà cai trị bốn châu như vậy đó thì không thể gọi là một vị dương tử, mà phải gọi là một vị chuyển luân thánh dương. Những vị chuyển luân thánh dương thì cũng có bốn bậc. Bậc mà tiểu là thấp á, là kêu là thiết luân dương. Vị này chỉ cai trị một cõi thiên hạ và được ngự trên bánh xe sắt để đi tuần du. Có nghĩa là một vị mà coi một cây châu thôi, một Nam Thiện Bộ Châu thôi, mới gọi là thiết luân dương. Vị thứ hai gọi là đồng luân dương. Vị này được cai trị hai cõi thiên hạ và được ngự trên bánh xe đồng để đi mà thâu phục thiên hạ. Vị thứ ba gọi là ngân luân dương. Vị này thì cai trị ba cõi thiên hạ, có nghĩa là cũng như là cai trị Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngu Quá Châu và Bắc Lu Câu Châu. Vị đó kêu là ngân luân dương. Vị này ngự trên bánh xe bạc để mà đi thâu phục thiên hạ. Và vị mà đặc sắc nhất là Kim Luân Dương, hay còn gọi là Chuyển Luân Thánh Dương. Vị này cai trị bốn châu thiên hạ và ngự trên bánh xe vàng. Hôm nay Thầy giảng rất là rõ về cái Chuyển Luân Thánh Dương để quý vị thấy rõ ràng. Khi mà những vị dương tử này nghe cha đi xuất gia thì quý vị cũng xuất gia. Quý vị thấy rõ không? Nãy Thầy giảng đây là tám thức. Rồi khi mà vua cha đi xuất gia Mà khi mà vua cha đắc đạo thì tám thức này sao? Quý vị cũng đã biết rồi. Một vị mà chứng được chứng như thật tánh thì thức nó sẽ biến thành trí. Năm cái tiền tiền ngũ thức nó sẽ biến thành thành sở đắc trí. Cái ý thức sẽ biến thành là diệu quan sắc trí. Mạt na thức sẽ thành bình đẳng tánh trí. Và sau cùng là thức thứ 8 là lại gia thức là diệu quan sắc trí, đại viên cảnh trí. Lúc đó thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng ngài cũng nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ, giống như Đức Phật Thích Ca mà thầy giảng cái phần trước cũng đã nói cái pháp này để độ các chư Bồ Tát. Thì sau đó thì ngài nhập vào ở cảnh định là Vô Lượng Nghĩa Xứ. Tại sao các chư Đức Phật khi mà thuyết những kinh Đại Thừa các ngài thường nhập định? Bởi vì nếu mà không nhập vào trong chánh định, tất nhiên là vị đó dùng thức tâm để giảng đạo. Mà dùng thức tâm để giảng đạo thì nó không có đi đúng cái chân lý của kinh. Bởi vì thức tâm nó thuộc về tánh sanh diệt. Dùng tánh sanh diệt để mà diễn tả một cái Phật tánh thì tất nhiên là nó đã sai lầm với chánh pháp. Do đó Đức Phật phải nhập vào ở trong Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm chẳng động. Và từ ở trong cái định này ngài mới có thể soi thấy được tất cả diệu pháp diệu lý của kinh, và sau ngài mới xả định để mà thầy ngài giảng đạo. Thì khi mà Đức Phật ngồi nhập chánh định như vậy đó thì các vị chư thiên dù rải những qua trời như qua Maha Mạng Đà La, qua Mạng Thù Sa, qua Mahaha Mạng Thù Sa để mà cúng dường Đức Phật và đại chúng. Và đồng thời sáu điệu đều vang động. Khi mà Đức Phật mà giảng kinh mà tất cả các cõi thế gian có sáu điệu vang động, tất nhiên là cái kinh Pháp Vũ của ngài sắp nói là cái kinh Đại Thừa, là cái kinh mà đưa chúng tất cả chúng sinh vào ở trong cái Phật tánh. Thì khi mà tất cả các đại chúng câu hỏi, trong đó có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời rồng, dạ so, càng thác bà, atula, câu la la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân, cùng các vị tiểu dương và chuyển lưng thánh dương đều mừng rỡ, chắp tay một lòng nhìn Phật. Thì tỳ kheo quý vị đã biết rồi đó, là một vị tăng sĩ. Và tỳ kheo ni là một vị ni. Cận sự nam là một vị cư sĩ bên Thái Nam. Cận sự nữ tất nhiên là một vị cư sĩ bên Thái Nữ. Trời rồng dạ so, càng thác bà, atula, ca lô la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân và phi nhân là những cái vị chư thiên nằm ở trong cái Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần. Những vị này khi mà Đức Phật mà giảng kinh Đại Thừa, các ngài thường hiện thân người đến để nghe kinh Phật. Do đó quý vị thấy rằng thời Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ, thì bây giờ nói về dân số Ấn Độ mà ngài lúc đó chỉ là một cái tiểu quốc nhỏ thôi, thì dân số Ấn Độ đâu có đủ cái con số mà giống như trong kinh nói đến mà nghe kinh. Như vậy thì con số đó ở đâu mà ra? Con số này chính là các chư thiên, các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và cũng chính là Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần. Các vị này đều dùng thần thông hóa hiện ra cái tướng của con người để mà đến nghe pháp, thính pháp. Do đó bây giờ thí dụ chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi ở đây, thầy giảng pháp, nếu mà trường hợp thầy giảng trong room có người thì nói rằng có người đến nghe. Như vậy thì khi mà thầy giảng pháp này có những người khác người đến nghe hay không? Thầy nói rằng có. Là tại vì khi mà thầy khởi lên cái đầu kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là đã chấn động trong cái tam giới, tất nhiên là tam thiên đại thiên thế giới, thì chắc chắn rằng có những vị chư thiên đến nghe. Thành ra quý vị đừng sợ rằng mình giảng kinh không ai nghe, mà hãy ráng tu để mình thấu được thực tướng. Mình dùng cái thực tướng đó mình giảng kinh thì Thiên Long Bát Bộ rất nhiều họ đến nghe. Thành ra những cái vị mà tu ở trong những cái hang động, những vị đại Bồ Tát đó, khi mà tu xong họ ra, họ ngồi giữa cái xếp bằng giữa trời, họ giảng pháp. Nếu mà một người mà tình cờ mình thấy vậy, mình nghĩ rằng ông này giảng pháp cho ai nghe? A Di Đà Phật. Tại vì quý vị dùng cái mắt vật chất mà quý vị nghĩ rằng không người nghe. Chứ Thiên Long Bắc Bộ quỷ thần nhiều lắm, họ xúm là họ nghe. A Di Đà Phật. Thành ra cái sự thuyết pháp luôn luôn là nó được cái sự viên mãn, luôn luôn có người nghe. Đừng sợ không người nghe. Thành ra nếu hôm nay thầy lên trên room, lỡ trong room không có ai, thầy vẫn ngồi thầy giảng kinh này, thì chắc chắn là cũng có Thiên Long Bát Bộ phải nghe. Bởi vì khi mà thầy giảng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là nó đã chấn động ở mười phương rồi. Trong cái chúng sinh đó, là phần vật chất dệt bởi những cái quang minh thô, thành ra nó không có sự chấn động đó. Nhưng các cõi trời, những chư thiên là dệt bởi những quang minh mà di tế, do đó cái âm thanh của thầy nó chấn động mau lắm. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc 23, 24, 25, 26. Khi bấy giờ Đức Như Lai từ tướng lông trắng giữa chân mày phóng xa luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông. Như nay đương thấy ở cõi Phật đê, Di Lặc nên biết khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử. Bấy giờ Đức Phật nhật nguyệt đăng minh từ trong chánh định mà dạy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ, đến 60 tiểu kiếp thân tâm đều không lay động, nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Đức Phật nhật nguyệt đăng minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phạm sa môn bà la môn và trời người Atula mà tuyên rằng: hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng, Đức Phật nhật nguyệt đăng minh liền thọ ký cho, bảo rằng tỳ kheo rằng: ông Đức Tạng Bồ Tát ngày kế đến đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh đặng chánh giác. Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập vô dư niết bàn. Xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ Đức Phật từ tướng bạch hào mà ngài phóng ra những luồng ánh sáng để mà soi khắp một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông, giống như là Đức Phật Thích Ca vừa cũng đã phóng ra mà thầy đã giảng trong các phẩm trước. Và ông Di Lặc nên biết khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe pháp. Quý vị nghe cái chữ ức là quý vị biết bao nhiêu không? Chữ ức đây là một con số 1 với 8 con số 0, có nghĩa là 100.000 triệu. Như vậy thì quý vị thấy là cõi Ấn Độ lúc đó có đủ mà 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe pháp không? A Di Đà Phật. Chỗ này là quý vị biết rằng các chư Bồ Tát từ nơi phương khác đến tham dự trong pháp hội. Các vị này sẽ dĩ mà đến nghe Phật thuyết pháp là tại vì thấy ánh hào quang của Phật chiếu rọi tất cả cõi Phật, nên biết rằng Phật đang hiện một cây điềm lành mà giảng những cái kinh đại thừa, có thể nói là rất là di diệu. Do đó các ngài từ những thế giới khác các ngài đến. Và trong những cái vị Bồ Tát này có một cái vị tên là Diệu Quang, tức là tiền thân của Đức Phật, tức là tiền thân của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và cái ngài Diệu Quang này có 800 người đệ tử. Thường thường thì các chư Bồ Tát á, các ngài đều có đệ tử. Bởi vì tại sao? Là tại vì hầu hết những vị Bồ Tát đều đã tu vô lượng công đức. Do tu vô lượng công đức, thành ra các ngài đã gieo duyên với chúng sinh rất là nhiều. Và những vị mà đệ tử của ngài đây đâu có ai xa lạ đâu, là những cái vị mà ngài đã gieo duyên. Do đó quý vị thấy rằng có những vị thánh tăng mà hầu như là từ lúc mà đắc đạo cho lúc mà nhập niết bàn không có đệ tử nào hết. Và tại sao? Là tại vì trong thời gian vô lượng kiếp các ngài đã không gieo duyên, các ngài chỉ tu trí tuệ cho chính mình và sau cùng là tự mình đắc trí kệ tuệ và tự mình nhập niết bàn, mà không có chúng sinh nào đến làm đệ tử hết. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đệ tử mà các vị Bồ Tát có cũng như là các vị tăng bây giờ có đó không ai xa lạ hết. Đó là cái những cái vị mà đã cùng quý vị có sự quen biết, có sự thầy trò hay là bạn hữu từ nhiều đời trước. Cũng như quý vị thấy rằng Phật Ấn Thiền Sư với Tô Đông Pha, mình nhìn thấy hai người một tăng một tục, mình thấy rằng hai người đó có cái sự thâm đắc tương đắc. Mình tưởng rằng hai vị đó là mới có thể quen trong kiếp này, nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn về tiền kiếp thì hai vị này đều là hai vị cao tăng hết. Tô Đông Pha trước khi mà thị hiện thân làm Tô Đông Pha cũng là một vị cao tăng, và Phật Ấn cũng vậy, đều là cao tăng trong cái dòng thiền. Do đó ngày hôm nay nếu mà quý vị mà làm tăng sĩ rồi mà quý vị chưa có đệ tử là tại vì quý vị chưa gieo duyên đủ. Còn nếu mà quý vị trong vô lượng kiếp đã gieo duyên đủ rồi, thầy nói cho quý vị biết, quý vị khỏi mong cầu, cũng có người đến quy thuận quý vị để làm đệ tử. Tại vì những người đến mà làm đệ tử của quý vị đâu có ai xa lạ đâu, là những người mà chính quý vị đã gieo duyên, đã thuyết pháp cho họ nghe từ vô lượng kiếp về trước. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, ngài đã soi thấu cái thực tướng rồi, ngài đã hiểu rõ được những gì mà cần phải giảng thuyết rồi, thì ngài mới từ trong chánh định ngài dạy. Ngài Diệu Quang Bồ Tát và cùng tất cả các chư đại chúng mà ngài giảng cái kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Và ngài giảng pháp như vậy trải qua 60 tiểu kiếp không rời cái chỗ ngồi. Thì trong lúc ấy chúng hội cũng vậy, những cái vị mà đến nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp mà thân và tâm không hề lay động. Cho Đức Phật nói pháp như vậy giống như là khoảng một bữa ăn, và trong chúng không có người nào sanh cái lòng mà lười biếng mỏi mệt. Ngày hôm nay Đức Phật giảng pháp một hai ngày thì tứ chúng đã thấy cái sự mỏi mệt rồi. Và ngày hôm nay nhiều khi giảng kinh ở tại chùa, các Phật tử ngồi đâu mới 2 tiếng à, đã than rằng sao ngồi lâu quá, các chư tăng giảng pháp lâu quá, tại sao mình còn dùng cái thời gian mình nói lâu quá. À, tất nhiên là tâm của mình chưa an hưởng được pháp gì, tâm của mình chưa vào trong chánh định. Khi mà quý vị biết lắng nghe và khi mà quý vị thâm nhập được vào trong cái âm thanh của pháp sư đang giảng thì quý vị nhập vào trong chánh định. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng cái thời gian và không gian nó không còn hạn lượng đối với mình nữa. Vì vậy mà đâu có ngạc nhiên khi có những vị mà nhập định khoảng chừng 1 tháng 2 tháng, họ ngồi trong tư thế liên hoa mà họ nhập định như vậy. Cái thời gian mà 60 tiểu kiếp đối với tất cả chư Bồ Tát đứng trên phương diện pháp tánh thì nó không còn hạn lượng vào cái sự tướng tâm và cảnh giới. Nên thời gian mà 60 tiểu kiếp nó thoáng qua rất là mau, như là một bữa ăn thôi. Vì vậy mà có những cảnh giới các chư đại sĩ Bồ Tát hiện thân ở đây chỉ trong một sát na thôi. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, thầy thí dụ để quý vị thấy, như ngài Quán Thế Âm, ngài ở cõi Cực Lạc, ngài muốn dùng 32 ứng thân của ngài thị hiện vào cõi Ta Bà này để giúp đỡ chúng sinh, thì ngài không cần phải lưu động cái thân của ngài, ngài chỉ ngồi ở trên cái cảnh giới Cực Lạc Ngài nhập vào trong du hí thần thông tam muội thì lập tức cái thân của ngài thị hiện nơi cái cõi ta bà này liền. Và quý vị nên nhớ rằng cảnh giới của cực lạc một ngày một đêm là 100 năm ở thế gian. Như vậy nếu mà trường hợp ngài xuống thế gian này, thầy già ngài giảng pháp mà đúng 50 tuổi ngài lại nhập diệt, như vậy thì quý vị nói rằng 50 tuổi là cái thời gian ngài nhập diệt, nó có thể là một thời gian nửa thế kỷ, rất là nhiều. Nhưng mà đối cảnh giới cực lạc là ngài mới nhập trong cái du hí thần thông tam muội có một ngày thôi. Tại vì một ngày một đêm cõi cực lạc mới là một cái 100 năm cõi ta bà. Rồi lại cái cảnh giới của ngài Phổ Hiền Bồ Tát là cảnh giới rất là diệu dụng cao xa. Một cái sát na thôi ngài thị hiện ở trong cõi ta bà này có thể nói là một đại kiếp, một tiểu kiếp. Quý vị thấy như vậy thì quý vị biết rằng cái sự mà quyền trí của chư Phật, cái sự quyền hóa, biến hóa của các chư Bồ Tát là cơ là vô lượng công đức mà bất khả tư nghị để mà nghĩ bàn. Do đó nhiều khi mình không thể dùng cái tâm chúng sinh mà mình có thể hiểu được tâm các chư Phật, mình không thể dùng tâm chúng sinh để mình hiểu được tâm các chư Bồ Tát. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái phẩm kinh đại thừa nên tánh cách giá trị của kinh rất là rộng lớn bao la, nó không có cái không gian và thời gian để mà giới hạn nó. Nếu mà nó có không gian và thời gian giới hạn thì tất nhiên là Đức Văn Thù ngài đâu có đi trở lại quá khứ để mà ngài nhắc lại những đức Phật quá khứ đã từng phóng quang, giống như là Đức Bổn Sư Thích Ca đang phóng quang bây giờ để rồi sẽ giảng pháp Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần 26, 27, 28, 29, 30. Sau khi Đức Phật nhiệt độ Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa chạy 80 tiểu kiếp vì người mà diễn nói, 8 người con của Phật nhật nguyệt đăng minh đều học với ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng tính giác. Các vị vương tự đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật rốt sau hết hiệu là Nhiên Đăng. Trong hàng 800 người đệ tử có một người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, giàu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có chồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. Di Lặc nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải là người nào, là chính là ta đấy. Còn Cầu Danh Bồ Tát là ngài đấy. Nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ hôm nay Đức Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ta nhớ thở quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân trung tôn hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Thế Tôn nói pháp độ vô lượng chúng sanh, vô số ức Bồ Tát khiến vào trí huệ Phật. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức Phật nhật nguyệt đăng minh, ngài nói xong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài thông báo với tất cả đại chúng rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dương niết bàn. Tất nhiên là trong cái thời gian của Đức nhật nguyệt đăng minh, khi mà ngài giảng xong cái giáo pháp này thì ngài thấy rằng tất cả đại chúng đã có cái sự hiểu biết đầy đủ Do đó ngài nghĩ rằng các chư đại Bồ Tát không còn cầu để mà ngài ở lại thế gian nữa. Vì vậy mà ngài mới thông báo rằng ngài sẽ nhập vô dương niết bàn. Và đồng thời ngài cũng muốn cho tất cả các chư đại chúng không có cái lòng mà sợ sệt lo âu. Do đó ngài mới thọ ký cho một cái vị Bồ Tát tên là Đức Tạng. Ngài bảo rằng ông Đức Tạng Bồ Tát này sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị Phật lòng từ bi vô lượng, các ngài không bao giờ mà buông bỏ tất cả chúng sinh để mà nhập niết bàn một mình để mà hưởng cái sự an lạc tự tại đó. Trước khi các ngài vào ở trong cái đại bát niết bàn, hầu hết là các ngài sẽ thọ ký lại cho một cái vị Bồ Tát để tiếp tục đi trên con đường của ngài mà độ tất cả sinh chúng. Như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, trước khi ngài nhập niết bàn, ngài cũng đã thọ ký cho Đức Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật và độ muôn loài chúng sinh. Thì cũng như thế, Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký cho Đức Tạng Bồ Tát để cho tất cả tứ chúng trong lòng không có sự mà hoảng sợ, trong lòng vẫn được cái sự an lạc. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng Đức Phật là ruộng phước cho nhân thiên. Vì vậy mà khi mà Đức Phật mà nhập niết bàn là coi như là cái mặt trời mà chiếu rọi của nhân thiên nó tối, tự nhiên nó rớt mắt. Do đó khi mà cái mặt trời trí huệ của chiếu sáng của nhân thiên mà rớt mắt, thì quý vị thấy rằng chúng sinh nhân và thiên sẽ sống trong cái cảnh tối tăm. Vì lý do đó mà Đức Phật phải thọ ký cho Đức Tạng Bồ Tát thành Phật hai ngày để mà an ủi lòng chúng sinh. Thì khi mà Đức Phật đã diệt độ rồi, có nghĩa là đã nhập đại đã bát niết bàn rồi, thì ngài Diệu Quang Bồ Tát lúc đó ngài trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải qua 80 tiểu kiếp và vì người vì chúng sinh mà giảng nói, và đồng thời ngài cũng độ luôn 8 vị dương tử là con của Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh và cái vị mà sau rốt được thành Phật, tức là Phật Nhân Đăng. Trong cái quá khứ ngày xưa, Đức Phật Nhân Đăng là một vị cổ Phật đã thọ ký cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thời bấy giờ sẽ được thành Phật ở cõi Ta Bà này. Trong mà số mà 800 tăng sĩ đệ tử của Diệu Quang Bồ Tát thì có một cái vị tên là Cầu Danh. Quý vị nên nhớ rằng cái tâm thể của mình khi mà chưa thọ vào đạo, chưa tu, thì nó thường có sự tham đắm ngũ dục thế gian. Mà trong ngũ dục thế gian thì nó có cái gì? Tài, sắc, danh và lợi. Chúng sinh không bao giờ thoát khỏi cái ngũ dục thế gian qua cái tài, sắc, danh và lợi cả. Người không dính sắc thì sẽ dính tài, người không dính tài sẽ dính danh. Vì vậy mà cái vị tăng sĩ này mặc vào trong giáo pháp của Bồ Tát Diệu Quang, nhưng mà tâm vẫn còn ưa cầu danh, ưa đi đến những chỗ, nơi mà các quan viên để mà thân cận. Bởi vì do cái cầu danh này mà đọc kinh câu trước thì quên câu sau. Quý vị khi nào mà tâm quý vị phóng ra, quý vị sẽ thấy, quý vị ngồi tụng kinh quý vị thấy liền, quý vị sẽ đọc sai lầm ngay. Do đó quý vị nào mà tụng kinh Phật mỗi đêm mà quý vị đọc sai lầm, tất nhiên là phải ngó lại mình, tâm quý vị đang phóng đó. Mà tụng kinh mà quý vị phóng tâm thì giống như ông cầu danh này thôi, không có phước đức. Bởi vì quý vị tu không phải là để cho Phật chứng minh, không để là cho các chư Bồ Tát mười phương chứng minh, mà quý vị tu là để cho quý vị được chứng nhập thật tướng, để được giải thoát của sinh tử luân hồi. Nhưng mà nhờ cái vị này đã gieo nhiều cái căn công đức lành, đã cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật, nên mặc dầu cái tâm cầu danh nhưng mà cũng không rơi rớt. Thì ngài Diệu Quang cho biết rằng trong cái thời quá khứ đó, Diệu Quang Bồ Tát không ai lạ hết đó, chính là ngài Văn Thù Sư Lợi. mà ngài Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho đại trí, tượng trưng cho căn bản trí. Thì những người nào phát tâm Bồ Đề phải có cái căn bản trí này. Do đó căn bản trí này làm thầy của tất cả chư Bồ Tát, làm thầy của tất cả các chư Phật. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ chẳng hạn như quý vị muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật, quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm tức là căn bản trí. Không phát Bồ Đề Tâm quý vị đi không có tới. Vì vậy mà ngài Diệu Quang nói rằng: nay thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật phóng hiện những cái điều lành này, thì nó trùng hợp với quá khứ của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nên ngài Diệu Quang tức là Văn Thù Bồ Tát cho biết rằng chắc chắn là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài sẽ giảng Đại Thừa Phật Pháp là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.